Gương mặt già nua của Quân Chiến Thiên không có biến hóa gì. Thậm chí còn cười cười, ông ta biết rõ Quân Tiêu Dao có thực lực thế nào hơn ai hết. Bên ngoài bí tàng Chí Tôn, Quân Tiêu Dao nhìn ác ma viên lao thẳng đến mà khuôn mặt thần tú tiệt giật không có nửa phần dao động. Hắn chỉ giơ tay thì linh hải kim sắc vô tận trong cơ thể đã nhấc lên sóng gió, pháp lực kim sắc rồi rào giống như đại dương mênh mông. Cuồn cuộn bát ngát trong hư không, pháp lực ngưng tụ thành các thần binh như đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, đó là thần thông võ học của Quân gia. Binh phạt quyết đi, Quân Tiêu Dao đẩy một tay ra. Vạn loại thần binh hóa thành dòng lũ kim sắc, tuôn trào về hướng ác ma viên. Ác ma viên thấy thế thì ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Sát khí màu đen quanh thân bùng nổ, sau đó ngưng kết thành một khối hắc giáp ngoài thân, oanh, tiếng va chạm kinh thiên động địa bùng nổ. Binh phạt quyết ầm ầm phá tan hắc giáp bên ngoài thân thể ác ma viên, lại không tạo thành tổn thương quá lớn lên thân thể nó. Không hổ là thái cổ di loại, Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ mà nói. Ác ma viên thấy thế thì cái sừng màu đen duy nhất trên trán nở rộ ra phù văn đen nhánh, hóa ra một chùm tia sáng hủy diệt, đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao, bốn phương tám hướng. Một ít tu sĩ vào tới nơi đây đều dương mắt quan sát. Cơ Huyền, Tiêu Trần, còn có Võ Minh Nguyệt ẩn trong bóng tối vừa đến nơi đây cũng đưa mắt qua đây, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình đạm như nước. Hắn lại thi triển tượng thần trấn ngục kính, một hư ảnh minh thần đen nhánh khuếch tán ra từ ngoài thân hắn. Đó là phòng ngự mạnh nhất trong tượng thần trấn ngục kính. Minh thần thủ hộ, phanh, chùm tia sáng đen nhánh va vào minh thần thủ hộ, nhấc lên từng đợt gợn sóng, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự, cho dù là ác ma viên hung bạo kia cũng hiện ra chút sửng sốt trong đôi mắt đỏ tươi. Hiển nhiên nó không dự đoán được nhân loại cảnh giới thấp hơn nó trước mặt lại có thể chống lại tuyệt học thần thông của nó. Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra ác ma chi dực, gia trì cực tộc, ngay lập tức lao đến trước người ác ma viên, tay hắn ra ấn quyết. Một bóng dáng khổng lồ trên chạm tới trời cao, dưới đụng vào cửu u hiện hóa ra giữa thiên địa, một uy thế cây ết ủng bố chấn áp thiên địa trời đất. Nhật nguyệt càn khôn kích động trào dâng ra từ trên người Quân Tiêu Dao, hắn đứng sừng sững trong hư ảnh đế vương. Cứ như thần linh chi tử làm chúa tể trên trời dưới đất, nhân vương ấn vừa ra, chấn áp càn khôn, oanh, giống như một thái cổ thần sơn áp xuống. Quân Tiêu Dao tung một ấn ra, trực tiếp chụp ác ma viên xuống mặt đất, làm nó ra chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Ác ma viên phát ra tiếng giống giận. Quân Tiêu Dao lại nện xuống từng quyền, quyền phong cuồn cuộn như hình thành gió lốc không gian, làm rung chuyển cả bát hoang. Phanh, phanh, phanh, ba quyền nện xuống, con thái cổ di loại hung uy hiển hách kia đã hoàn toàn không có sinh lợi, toàn trường khựng lại. Cách chương